Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 505, Kim Long Vương. Một chương, dù sao tương giao một trận, chấm lại tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Đông Hoàng cúi đầu nhìn lấy sinh mệnh nữ thần hoàn mỹ không một tì vết rung động lòng người. Thân thể mềm mại, chuẩn bị cùng với nàng sau cùng đến một trận chỉ quan phong nguyệt trận đấu giao hữu. Coi như là sau cùng tiễn biệt, trước đó Diệp Đông Hoàng chủ yếu tâm thần đều về mặt tu luyện. Đều không hào hào cảm thụ nàng mỹ hào, cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt, sinh mệnh nữ thần ngầm hiểu. Lòng của nàng, thân thể của nàng đều có chút ý động, nhưng lại có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng là hủy diệt chi thần thê tử, Diệp Đông Hoàng vẫn là nàng giết phu cừu nhân. Nếu như là trước đó, nàng có thể tìm lấy cớ là vì giúp Diệp Đông Hoàng thanh trừ cảm xúc tiêu cực, là vì cứu vãn thần giới sinh linh, lấy thân tự ma. Nhưng bây giờ đâu? Đây là muốn nghênh còn cự. Cảm thụ sinh mệnh nữ thần cũng không kiên định ngữ khí, Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, lúc này liền nên bá đạo một điểm. Hắn cúi đầu liền ngậm chặt sinh mệnh nữ thần hai mảnh thật mỏng môi đỏ. Ngô, sinh mệnh nữ thần trong lòng thở dài, lại là không có cự tuyệt. Lần này, không quan hệ còn lại, chỉ có phong nguyệt. Diệp Đông Hoàng cực điểm thủ đoạn để sinh mệnh nữ thần hưởng thụ cái gì gọi là tự do bay lượn đồng dạng khoái lạc, cái gì thêm đằng ưng chi thủ, ở trước mặt hắn đều yếu phát nổ. Ba ngày sau, cảm ơn ngươi, sinh mệnh nữ thần đối với Diệp Đông Hoàng nở nụ cười xinh đẹp. Đây là Diệp Đông Hoàng lần thứ nhất nhìn đến nụ cười của nàng. Nụ cười này có thể xưng phong hoa tuyệt đại. Đây là nàng cảm tạ Diệp Đông Hoàng cho nàng tại hủy diệt chi thần chỗ đó chưa bao giờ cảm thấy qua. Khoái lạc, ông, theo tiếng nói vừa ra, nàng quanh thân nổi lên vô tận lục quang. Chung quanh đồng dạng có vô tận ẩn chứa dồi dào sinh mệnh lực lục quang tuôn ra trong cơ thể nàng. Sau cùng, tại Diệp Đông Hoàng dưới ánh mắt, sinh mệnh nữ thần hóa thành một quả xanh biếc hạt giống. Theo hạt giống này phía trên, Diệp Đông Hoàng cảm nhận được không cách nào hình dung khủng bố sinh mệnh lực. Có thể xưng vô thượng chí bảo. Từ nay về sau, sinh mệnh của ngươi đem tại A Ngân trên thân đạt được một loại khác kéo dài. Diệp Đông Hoàng vuốt ve xanh biếc hạt giống, trong lòng cảm khái, dù sao cái này hai tháng, sinh mệnh nữ thần cũng mang cho hắn đế vương giống như hưởng thụ. Cũng trợ giúp hắn thanh trừ cảm xúc tiêu cực, dung hợp thôn phệ lực lượng, tấn thăng pháp tắc thất trọng, tức thiên hoàng cảnh. Đương nhiên, đối với sinh mệnh nữ thần chết, Diệp Đông Hoàng cũng không có bi thương. Hắn giết hủy diệt chi thần, giết thần giới vô số thần linh, giữa hai người cừu hận không cách nào tiêu trừ. Địch nhân, vậy cũng chỉ có chết. Vô luận kiếp trước kiếp này, hắn đều đã xem quen rồi sinh tử. Thu hồi xanh biếc hạt giống, Diệp Đông Hoàng đi ra nhà gỗ. Bên ngoài viên kia to lớn cổ thụ nương theo sinh mệnh nữ thần vẫn lạc đã khô héo. Tất cả tinh hoa đều đã dung nhập viên kia xanh biếc hạt giống bên trong. Còn lại Kim Long Vương, Diệp Đông Hoàng bóng người lóe lên, đi vào thần cấm chi địa. Bạch, nhìn lấy thần cấm chi địa, hắn hóa trưởng làm đao, một đao đánh xuống, ầm ầm, thần cấm chi địa bị bổ mở một cái khe. Giống, rít lên một tiếng vang vọng đất trời, thần cấm chi địa cái kia trong cái khe, từng đạo kim quang lan tràn ra phía ngoài mà ra. Cái này kim sắc dị thường nồng hậu dày đặc, mặc dù chỉ là quang mang, nhưng lại như là thực chất hoàng kim đồng dạng sáng chói. Từng tiếng rít gào trầm trầm không ngừng vang lên, vừa lúc mới bắt đầu, thanh âm còn 10 phần trầm thấp, nhưng rất nhanh, cái này thanh âm trầm thấp thì biến đến cao vút, đó là long ngâm, tràn ngập phấn khởi,

nhưng thân thể lực lượng tăng lên cũng không lớn. Vạn đạo hỗn độn thể vẫn như cũ ở vào hoàng thể cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tương đương với pháp tắc cảnh tam trọng. Trước mắt đầu này Kim Long Vương cũng là trời cao ban cho hắn luyện thể dùng vô thượng bảo dược. Nhìn lấy Kim Long Vương trên thân cái kia không có gì sánh kịp khủng bố khí huyết, Diệp Đông Hoàng đoán chừng chỉ cần luyện hóa nó, nhục thể của hắn tu vi đủ để đạt tới hoàng thể cảnh hậu kỳ. Hoàng thể cảnh hậu kỳ tương đương với luyện thể cảnh thiên hoàng. Lấy Diệp Đông Hoàng vạn đạo hỗn độn thể khủng bố, bằng vào thân thể lực lượng cũng đủ để đánh nổ bất kỳ một cái nào thiên hoàng cảnh cường giả. Tiểu tử, thần giới còn lại thần linh đâu? Chẳng lẽ nhìn thấy ta vĩ đại Kim Long Vương đều đã chạy trốn? Kim Long Vương to lớn mắt rồng nghi hoặc nhìn Diệp Đông Hoàng. Hắn xuất thế không phải cần phải có một đống lớn rêu giao chính nghĩa thần linh chế tài nó sao? Làm sao hiện tại ngoại trừ Diệp Đông Hoàng, một cái đều không nhìn thấy? Bọn họ đều bị trẫm giết. Diệp Đông Hoàng từ tốn nói. Kim Long Vương ánh mắt ngưng tụ, lần nữa quan sát Diệp Đông Hoàng. Mới vừa rồi là Diệp Đông Hoàng phá vỡ phong ấn thả nó đi ra. Điểm này nó biết. Thần thức đảo qua chung quanh, hoàn toàn chính xác không có có thần chi. Xem ra Diệp Đông Hoàng nói hẳn là thật. Không phải vậy, những cái kia thần linh chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy Diệp Đông Hoàng đưa nó phóng xuất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.